Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả, Thánh Yêu. Tập 78, chương 187, phần 2. Hôm sau, Phó Nhiễm cùng Minh Thánh Hiếu ăn cơm trưa ở đảo Hữu Nhiễm xong mới trở về, lái xe đến Y Vân Thủ Phủ. Từ xa, có thể thấy chị Nguyên dẫn Hãn Hãn dạo bên trong vườn hoa. Nghe được tiếng còi ô tô, Hãn Hãn nhanh đi qua, chị Nguyệt chạy tới ôm lấy cậu. Phó Nhiệm bước xuống xe, đón lấy từ tay chị Nguyệt. Bảo bối của mẹ. Minh Thạnh Hữu cất xe xong đi đến bên cạnh cô, nhìn chị Nguyệt nói. Mấy ngày này, trong nhà đều tốt chứ? Tam thiếu yên tâm, hết thảy đều mạnh khỏe, tiểu thiếu gia cũng rất ngoan. Minh Thạnh Hữu gật đầu, đưa hành lý cho chị. Hãn Hãn, đến bà ôm nào. Hãn Hãn thật sự ngoan, trực tiếp bổ nhào vào Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm không trực tiếp đi vào Y Vân Thủ Phủ mà đi đến thăm nhà Vưu Dữ. Trên đường đi ghé qua một ít hoa quả, Phó Nhiễm dừng xe trước khu tiểu khu. Do là thời gian tan tầm nên chú thím đều ở nhà, bọn họ nhiệt tình mở cửa đón Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, vào nhà đi, gần đây Hãn Hãn có vẻ thích đi chơi nhỉ. Vâng ạ, con nhỏ nên phải tập cho quen. Con nít đều như vậy. Thím Vưu muốn đi ra ngoài mua đồ ăn để chú Vưu ở nhà đón tiếp. Nhìn Phó Nhiễm đi ra ý tứ của bà. Thím à, không cần như vậy, con ghé một chút sẽ đi. Ở lại ăn cơm chiều đi, con ít khi đến đây. Đúng vậy, làm sao không ăn cơm mà đi được. Thực sự không cần. Phó Nhiễm khéo léo từ chối. Con về nhà, con muốn dẫn Hãn Hãn ra ngoài. Hôm nay cũng không tới chỗ mẹ con ăn cơm. Vậy sao? Thím Vưu nghe vậy cũng không giữ lại nữa. Được, lần sau nhất định phải nhớ đem Hãn Hãn cùng đến. Dạ được ạ. Vưu Dữ mở cửa ra, nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách truyền đến. Chị. Phó Nhiễm đứng lên. Học về rồi hả? Dạ, hôm nay trường học có một số việc nên về trễ. Vừa giữ đi đến bên cạnh Phó Nhiễm, vui vẻ lắc cánh tay cô. Đi đến phòng em nói chuyện một chút. Phó Nhiễm tới đây vốn cũng muốn xem tình hình gần đây của Vưu Dữ. Đi vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn đến ảnh chụp đính hôn của cô và Lý Sâm để trên bàn. Vưu Dữ đem tấm hình úp xuống mắt bàn. Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. Vưu Dữ. Chị, em không sao. Không có việc gì thì tốt. Phó Nhiễm mềm giọng nói. Lý Sâm có đến tìm em nữa không? Vừa giữ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Anh ấy đã đính hôn, còn tới tìm em làm gì? Phó Nhiệm đứng dậy đi đến bên cạnh Vừa giữ, bàn tay vỗ về vai cô. Sau này có dự định gì không? Vẫn muốn tiếp tục học lên, em suy nghĩ. Với em mà nói việc học vẫn quan trọng nhất. Tốt. Phó Nhiệm tỏ vẻ tán thành. Đừng lo lắng chuyện tiền bạc trong tương lai, chỉ cần thành tích của em tốt, còn có chị đây. Vừa giữ ngẩng đầu, mím môi cười nói. Cảm ơn chị em tốt nghiệp giỏi, sẽ đến MR giúp chị. Được. Phó Nhiễm chụp mạnh vai Vừa giữ. Sẽ chờ những lời này của em. Vừa giữ đi qua mở cửa sổ, xuất thần nhìn chằm chằm thật lâu phía dưới. Phó Nhiễm không tiếng động đi đến phía sau cô, liếc mắt nhìn thoáng xeo, không thấy bất cứ ai. Chị em cùng Lý Sâm đến hôm nay, chị cũng không khuyên nữa, sau này có ra sao cũng chỉ dựa vào chính bản thân em. Em gần đây có nghe một câu nói. Vừa giữ xòe ra vương bên ngoài cửa sổ. Duyên phận ai cũng chia hai loại, khi thời cơ đến đó là hữu duyên, hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên. Em cùng Lý Sâm có thể thuộc lại sau. Phó Nhiễm nhìn qua nét mặt cô. Đừng nghĩ như vậy, em cùng Lý Sâm chẳng qua thiếu một chút, đợi chờ thời gian qua đi mới biết được có hữu duyên hay không. Vừa giữ nghĩ tới người đàn ông đó, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Em cùng Lý Sâm dây dưa nhiều năm như vậy, nay một rào chặt bỏ đi, em nghĩ sẽ phủi sạch tất cả, không nghĩ lại đau như vậy. Được rồi. Phó Nhiễm an ủi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hai người ngồi trong phòng một lúc, chú thím cũng không có vào quấy rầy. Chị, không cần lo lắng cho em. Em hiện tại rất tốt, mới quay trở lại trường học. Tuy rằng áp lực rất lớn, Dù sao chuyện giải trừ hôn ước với Lý Sâm, toàn bộ thị trấn Ngành An đều biết. Nhưng giáo viên và bạn học thật sự đều giúp đỡ em. Em hỏi qua người bạn mới biết trước khi em quay về, giáo viên cố ý nói qua để bọn họ đừng bàn tán chuyện này nhiều. Cho nên hiện tại em đều một lòng một dạ chú tâm chuyện học hành. Tốt. Phò Nhiễm cảm thấy vui mừng. Chuyện này rất tốt. Xong việc, chú thím lại giữ lại ăn cơm, nhưng Phó Nhiễm vẫn không ở lại Vưu gia ăn cơm chiều. Lý Dâm theo ý người nhà đính hôn, Lý phu nhân lo hết mọi việc lên rất là vui vẻ. Nhưng mới đính hôn không bao lâu, không khí Lý gia so với trước còn nặng nề khó chịu hơn. Tống Viện Diên đi giày cao gót bước xuống xe, từ sau cốp xe lấy ra vài cái túi lớn. Lý phu nhân ở phòng khách nhìn thấy, bảo người hầu đứng bên cạnh. Nhanh tới phụ Viện Diên, nếu không chút nó nổi nóng. Dạ vâng. Người hầu sau khi chạy đi, theo Tống Viện Diên quay lại phòng khách. Viện Diên đã về. Mẹ, mẹ ở nhà sao? Lý phu nhân nhìn đồ trong tay Tống Viện Diên. Lại cùng bạn bè ra ngoài dạo phố. Tống Viện Diên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý phu nhân, cô bảo người hầu mang đồ đặt lên bàn. Mẹ, mẹ yên tâm, con dùng tiền của chính mình mua, con là con gái một trong nhà, sau này mọi thứ đều là của con. Con xem, Viện Diên, ý mẹ không phải vậy. Tống Viện Diên không thay giày ra, trực tiếp ngồi vào ghế sofa, từ trong túi to lấy ra một hộp trang sức, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương. Cô so so, sau đó mang vô cổ rồi đứng lên. Hiện tại, có tiền tiêu không phải cần tiết kiệm, cứ như vậy mà hưởng thụ, hết mấy trăm vạn. Lý phu nhân người đó cảm thấy khó chịu. Viện Diên, về sau còn ít mang giày cao gót một chút, lỡ sau này mang thai thì sao? Mang thai? Tống Viện Diên buồn cười nhìn bà. Mẹ, người thật không biết giả hay bộ hay hồ đồ. Lời này của con là có ý gì, Viện Diên? Sắc mặt Tống Viện Diên trầm xuống, vừa mới thử sợi dây chuyền kim cương, sau tháo ra quăng lên bàn trà, giống như quăng hàng giá 10 đồng ở chợ đêm. Còn từ ngày đầu tiên chuyển vào, Lý Sâm liền ngủ ở sofa, chúng con làm sao có khả năng có con? Cái gì? Lý phu nhân kinh hãi. Nó dám? Tống Viện Diên hừ lạnh. Mẹ, vị hôn thê trước của Sâm Tử như thế nào rời đi, trong lòng mẹ rõ nhất. Nhưng Tống Viện Diên còn không giống với cô ta, hơn nữa bây giờ là thời đại nào, cho dù chúng con ngày nào cũng thành vợ chồng thực tế, còn kiên quyết không có con trước 35 tuổi. Thời điểm này con nói rõ trước, mẹ đỡ lúc đó thấy không vui. Lý phu nhân tìm đập lạc mấy nhịp. Tống Viện Diên đứng lên, hướng người hầu bên cạnh nói. Làm gì đứng đó thất thần, giúp tôi đem mấy cái này đi lên. Mẹ, sau này người hầu trong nhà mẹ cần phải còi ngó nhiều một chút, chậm chạp lười biếng thế này sẽ thành thói quen đó. Lý phu nhân vẫy tay, bảo người hầu nhanh đi theo sau. Khi Lý Thắc Cần về, Lý phu nhân đem chuyện này kể cho ông nghe, sắc mặt hai người cùng xanh mét ở phòng khách chờ Lý Sâm. Chờ đến lúc chạng vạng, Lý Sâm mới lái xe trở về. Anh đứng ở trong vườn ngẩng đầu nhìn hướng lầu 2, chỗ ban công, không thể nhìn thấy hình ảnh Vưu Dữ hướng phía sau anh ngoắc tay. Kéo thân mình mệt mỏi trở lại phòng khách, Lý Thắc Cần hừ lạnh, Lý Sâm chào hỏi xong chuẩn bị lên lầu. Đợi chút. Lý Sâm xoay người nhìn về phía hai người. Có chuyện gì sao? Sâm Tử. Lý phu nhân không muốn quanh co lòng vòng. Vừa rồi mẹ nghe Viện Diên nói hai đứa vẫn phần giường ngủ. Đúng, có gì sao? Lý Tắc Cần nổi giận. Còn nói cái gì? Ánh mắt Lý Sâm chống lại ông. Có đáp ứng đính hôn nhưng không lên giường cùng cô ấy. Chuyện này hai người không quản được. Bà, mẹ cũng đừng hào phơi phí tâm tư, đối với ai cũng như nhau, đời này còn sống như vậy là tốt rồi. Lý phu nhân khóe môi run run. Sâm Tử, con thật muốn bức chết mẹ sao? Đứa con vô liêm sỉ này dám đối nghịch với ta sao? Lý Sâm lờ đễnh. Dù sao con cũng đã nói qua, tin này không tùy ba. Ba. Một cái di động mới tính từ chỗ rẽ cầu thang quăng lên đến chân Lý Sâm, anh nhìn xuống, một cước đá văng ra. Tống Viện Diên mặc cái váy bó sát người đứng đó. Từ đầu anh dẫn tôi về không phải là muốn dò đính hôn, mục đích là để trang trí. Lý phu nhân không nghĩ những lời này để cho Tống Viện Diên nghe được. Bà nhanh chóng đứng lên. Viện Diên, con đừng hiểu lầm, đừng nghe Sầm Tử nói bậy. Bà, mẹ, hai người cũng đều biết ý này của anh ta. Lý phu nhân gấp gáp giải thích. Không phải. Hiện tại cô đã biết. Lý Sầm ngắt lời Lý phu nhân, anh hướng Tống Viện Diên nói. Như vậy đi, cô đi ra ngoài tìm người đàn ông khác, tôi không quản. Lý Tắc Cần nổi trận lôi đình. Mày cầm miệng cho tao. Sắc mặt Tống Viện Diên chuyển sang trắng bệch, chỉ vào mấy người đang đứng dưới lầu nói. Được, nếu như vậy, mọi người sau này đừng có nghĩ sẽ được yên ổn sống qua ngày. Nói xong tức giận đi thẳng lên lầu. Không phải, Viện Diên. Lý phu nhân muốn đuổi theo cô. Lý Tắc Cần kéo tay bà lại. Tùy cô ta đi, bà muốn về sau tụi nó đều trèo lên đầu bà ngồi sao? Nhưng mà nó cùng vô dữ không giống nhau, với Tống gia chúng ta không thể đắc tội được. Lý phu nhân gấp đến độ hận không thể dậm chân, Lý Tắc Cần nhẹ buông tay, buông mình ngồi thật mạnh xuống sofa. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi vào gara, cô muốn lấy xe, Minh Thành Hữu đem cô kéo tại chỗ xe của mình phía trước. Anh cũng phải tới công ty, em có muốn lái xe riêng. Chút nữa, không chừng phải đi gặp khách hàng, đi xe riêng tiện hơn. Minh Thành Hữu đem cô nhét vào ghế phụ. Không muốn đi cùng anh, có tài xế miễn phí mà còn chê. Phó Nhiễm thắt dây an toàn. Được, chẳng qua xe của anh còn quý hơn vàng, em sợ làm hỏng rồi không đền nổi. Cả anh và xe đều là của em. Em đem anh đạp hư thành như vậy, anh cũng đâu bắt đẹp em. Phó Nhiễm nghiêng qua nửa người trên. Ai đạp hư anh? Minh Thành Hữu cười kéo tay cô đưa lên môi khẽ hôn. Là anh đạp hư em, được chưa? Quả nhiên như Phó Nhiễm đoán, sau giờ trưa phải đi ra ngoài gặp khách hàng. Cô hỏi Minh Thành Hữu lấy chìa khóa xe. Anh đậu xe ở quảng trường MR, cứ xuống đó lấy. Được. Phó Nhiễm cầm tư liệu chuẩn bị tốt cùng chìa khóa ra khỏi văn phòng. Ở cửa thang máy gặp thư ký Nghe, hai người lần lượt đi vào thang máy. Xuyên qua đại sảnh, Phó Nhiễm thấy nhiều người đứng tụ ở cửa. Nghe thư ký chạy tới góp vui. Hôm nay ngày tốt gì sao, mọi người đều tụ tập ở đây, lãnh tiền à? Bánh trên trời rót xuống còn không có, nói chỉ là tiền. Phó Nhiễm cười, tiếp tục đi về phía trước. Nghe thư ký đẩy đám người ra. Nhìn cái gì vậy? Lấy giờ công làm việc từ, coi chừng bị trừ lương. Còn chưa nói xong, Phó Nhiễm nghe được nghệ thư ký hét lên âm thanh sợ hãi. Phó Nhiễm đi đến trước mặt mọi người, nhìn ra cửa, hướng quảng trường MR thấy đỗ hai chiếc xe. Một chiếc trong đó cô nhận ra được là xe của Minh Thành Hữu, còn một chiếc bên cạnh là chiếc Bugatti Veyron màu trắng, còn mới tinh. Vẻ đẹp của xe đặt dưới ánh mặt trời càng tỏa sáng, chiếu vào người khác thật sự chói mắt không mở ra được. Một chiếc xe màu đen quyến rũ đặt bên cạnh một chiếc xe màu trắng, trách không được nhiều người đến nhìn như vậy. Nghề thư ký đi tới. Ai nhiều tiền như vậy? Chạy chiếc xe này đến đậu ở MR, hôm nay không phải nghe nói khách quan trọng nào đến đây. Nhìn xem giấy đăng ký là bao nhiêu. Nhìn không thấy, phải tới gần mới được. Phó Nhiễm vừa thấy, quả nhiên là xung quanh giấy phép cắm một vòng hoa mần cồi màu hồng phấn, làm sao có thể thấy rõ ràng được. Chẳng lẽ lại đó đến cầu hôn? Ai mà nhiều tiền dữ vậy? Phó Nhiễm lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra. Được rồi, mau trở lại làm việc, coi chừng thật sự bị trừ lương. Cô nói xong đi qua hướng xe Minh Thành Hữu, có chút tò mò, ánh mắt không khỏi liếc qua một cái. Cách đó không xa, đám người lần nữa bị tách ra, Minh Thành Hữu bước đến, Phó Nhiễm đứng ở trước xe, nhìn anh đến gần. Anh cũng muốn đi ra ngoài sao? Minh Thành Hữu kéo tay cô, đi đến trước Bugatti Veyron màu trắng. Đây là xe của ai? Sao lại giống với xe anh? Không biết, ai cũng tò mò. Hay là muốn đi xe tình nhân với anh? Anh ra đây làm gì? Đi mau, để khách chờ ở đó. Phó Nhiễm nói xong, xoay người phải đi. Minh Thành Hữu giữ chặt cổ tay cô, không buông ra. Chúng ta tới nhìn giấy phép xem sao. Thôi, Phó Nhiễm lập tức ngăn cản. Đừng lộn xộn. Có gì đâu, người đó đỗ ở cửa MR, chắc là để chúng ta xem. Đây là kiểu ngụy biện gì á? Minh Thành Hữu lôi kéo Phó Nhiễm đứng ở trước xe, anh đưa bàn tay ra, Phó Nhiễm lại lần nữa ngăn cản. Không được, như vậy là không tôn trọng người khác. Minh Thành Hữu đem một đóa hồng rút ra. Ui, giấy phép này có vẻ rất thú vị nha. Phó Nhiễm đứng thay anh trông chừng, liếc mắt nhìn một chút đi. Cách đó không xa, một nhóm nhân viên tò mò đi tới xem náo nhiệt. Mau đi thôi. Tổng giám đốc công ty ngồi xổm, tư thế này không khác gì kẻ trộm, thật dọa người. Minh Thành Hữu bỗng nhiên ôm lấy hai chân cô nhấc lên, đột nhiên bị mất trọng tâm làm Phó Nhiễm vội vàng ôm lấy cổ anh. Thấy được không? FR520. Phó Nhiễm nghe Minh Thành Hữu nói xong mới quay đầu, ánh mắt hướng tới chiếc Bugatti kia. Quả nhiên giấy phép hiện lên rõ ràng. FR520, FR, Phó Nhiễm. Lúc này cô mới nhớ tới, trước kia Minh Thành Hữu có nói muốn tặng cô một chiếc xe. Anh vừa mới nói, xe tình nhân, sao cô lại không liên tưởng tới? Người thư ký đi trước vỗ tay. Tôi nói, ai mà có thể nhiều tiền như vậy, hóa ra là Lờ Van. Minh Thành Hữu buông Phó Nhiễm ra, mặt cô đã ửng hồng. Minh Thành Hữu vẫy vẫy tay, náo nhiệt xem đủ rồi, mau trở lại vị trí làm việc đi. Đúng đúng đúng, nhanh đi đi. Người thư ký giúp đỡ nói, Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm đi đến chiếc xe, đưa chìa khóa thả vào tay cô. Đi thôi, ra ngoài chạy một vòng. Em còn có chuyện quan trọng phải làm. Em lấy xe qua đó đi, xử lý xong công việc chúng ta ăn tối ở ngoài, anh đã đặt chỗ rồi. Minh Thành Hữu nói xong đi tới mở cửa ghế phụ ngồi vào, Phó Nhiễm vào xe, mới chạy xe thể thao có chút không quen, hai tay đặt ở tay lái nhất thời quên mất làm sao khởi động xe. Minh Thành Hữu cười vỗ nhẹ chân cô. Thả lỏng, xe là để em lái, em cũng có đủ năng lực khống chế nó. Xe chậm rãi đi ra khỏi cửa MR. Minh Thành Hữu mở nhạc lên, Phó Nhiễm mở cửa sổ, gió mát lùa vào trong xe, sau cô lái xe đi đến trường cao tốc. Không hổ là xe tốt, lúc mới đầu còn bó tay bó chân không dám động, đến khi buông lỏng tinh thần, Phó Nhiễm muốn tăng tốc lướt nhanh cùng gió. Cô liền đạp mạnh chân ga, Minh Thành Hữu thắt dây an toàn. Bà xã, thật mạnh mẽ nha. Thần sắc Phó Nhiễm kích động. Trách không được, đàn ông ai cũng thích xe. Minh Thành Hữu cầm tay cô, ý bảo cô giảm tốc độ xuống. Nói không chừng, con gái của chúng ta đang nằm trong bụng em, đừng chạy nhanh quá. Phó Nhiễm dần dần thả chậm tốc độ, qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt cô đang mang ý cười. Ông xã. Minh Thành Hữu nghiêng đầu. Muốn cảm ơn anh. Khóe miệng Phó Nhiễm nói ra. Không. Cô dừng một chút nói tiếp. Em yêu anh. Tiếng gió mang ba chữ này của Phó Nhiễm thổi vào tai Minh Thành Hữu, trong đáy mắt anh hiện lên biểu hiện khó hiểu, lập tức nghiêng người qua, một tay giữ chặt ót Phó Nhiễm. Hùng hăng hôn xuống môi cô. Phó Nhiễm đang lái xe, hơn nữa còn đang trên đường cao tốc, tầm mắt cô bị ngăn cản, Minh Thành Hữu lướt nhìn qua kính chiếu hậu, đèn bánh lái trong tay cô đánh qua hướng khác, né qua chiếc xe đuổi theo phía sau. Làm gì mà kịch liệt thế ông anh, trên đầu chữ sắc có một cây đào đó. Người lái xe bên cạnh nói. Minh Thành Hữu buông tay ra, hướng về phía Trần Phó Nhiễm. Cô đạp mạnh chân ra, bỏ qua chiếc xe bên cạnh lướt đi thật xa. Đến chỗ hẹn với khách, Phó Nhiễm xuống xe, Minh Thành Hữu ở trên xe chờ cô. Vất vả đàm phán hợp tác xong, Phó Nhiễm vội vàng đi ra, cô tăng tốc, bước về phía bãi đỗ xe. Đi đến bên cạnh xe, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang ngủ. Dựa lưng về phía sau, hai tay anh khoanh trước ngực, Phó Nhiễm quan sát khuôn mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu qua một lớp cửa kính. Chân mày anh giãn ra, theo như anh nói, đã không còn chuyện phiền lòng gì có thể làm khó anh. Anh ngủ không sâu, dường như cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú. Mí mắt Minh Thành Hữu khẽ nhúc nhích, mở mắt ra là thấy Phó Nhiễm đang đứng trước mặt. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm, tầm mắt không có ý muốn tránh đi. Minh Thành Hữu duy trì tư thế mới vừa rồi, hạ cửa kính xuống. Nhìn cái gì? Nhìn anh. Hai người nhìn nhau cười, Phó Nhiễm đi về phía bên kia, mở cửa ngồi vào. Minh Thành nhận được điện thoại đi đến đón La Văn Anh. Cô chính là như vậy, công ty cứ đào tạo thêm mới, nhưng nếu là những hợp đồng lớn, cô đều tự mình đi đàm phán. Lần nào cũng bị chuốc rượu đến mờ mờ màng màng. Từ xa có thể nhìn thấy Tiểu Trù đang đỡ La Văn Anh đi ra. Minh Thành lái xe ngừng ở bên rồi bước nhanh qua. Sao lại uống nhiều như vậy? Lão đại, anh nhanh đưa Eve trở về đi, tôi tự lái xe được. Minh Thành nghiêng người đỡ La Văn Anh. Cô đi đường cũng cẩn thận một chút. Anh yên tâm, tử lượng của tôi tốt, không có việc gì. Minh Thành đem La Văn Anh nhét vào ghế phụ, thay cô thắt dây an toàn. Anh không chở cô về nhà, mà đi đến chỗ khách sạn trước đây bọn họ thường xuyên qua đêm. Đỡ cô đi thẳng một lèo tới cửa, mới đi vào ba bước, La Văn Anh dùng sức đẩy Minh Thành ra, sau đó chạy đến toilet. Minh Thành rót cốc nước, pha cho cô một chén trà đặc. La Văn Anh rửa mặt qua loa xong đi ra, Minh Thành đưa ly trà cho cô. Đỡ hơn nhiều chưa? La Văn Anh nhận chén trà, ngồi vào chỗ của mình ở mép giường. Minh Thành vén tóc trên má cô ra để phía sau tai. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lần sau đừng tới mấy chỗ đó nữa. Hơn nữa, anh cũng không tính theo hạng mục lần này. Vì sao? La Văn Anh uống chén trà đặc, bị đắng táp vào lưỡi. Tôi đàm phán đến qua trưa mới xong, phải uống đến muốn thủng dạ dày. Hơn nữa, lần này Hào Khôn tuyệt đối có thực lực lấy được hạng mục này. Tôi muốn thử xem. Minh Thành nâng mắt nhìn về phía cô. Eve, đừng làm khó chính mình nữa. Tôi thật sự thấy vui vẻ, mỗi ngày đối mặt với công việc mới cảm thấy có tinh thần. Cô luôn luôn tôn sủng những người phụ nữ có thể độc lập, cũng tin tưởng hoàn toàn mình có thể như dạng nam giới, đầu đội trời, chân đạp đất, chính mình tạo nên sự nghiệp. Minh Thành đứng dậy, cầm lấy khăn mặt lau tóc cho cô. Đêm nay uống không ít rượu rồi, nhanh đi ngủ đi. Hai tay La Văn Anh đang cầm chén trà. Anh phải về nhà sao? Thật mất mặt. Ở thương trường, được xem là nữ doanh nhân có thể hô mưa gọi gió. Như thế nào gặp phải Minh Thành đã bị phá hỏng, thật đáng buồn, đáng tiếc. Minh Thành khuấn khăn tắm đi ra khỏi toilet, La Văn Anh muốn giả say cũng không còn kịp rồi. Anh đi qua, một tay ôm cô lên giường. Hôm sau tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm, La Văn Anh nhẹ nhàng thức dậy, Minh Thành cũng mở mắt ra. Hôm nay anh muốn đi công tác một ngày. Đi đâu? Thành đảo. Minh Thành ngồi dậy, lấy quần áo trong mặc vào. Em quản lý Hào Khôn giùm anh, mấy ngày này giao hết cho em quyết định. La Văn Anh không suy nghĩ trả lời. Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau, La Văn Anh đi đến trước bàn làm việc thu dọn bàn vài thứ, hai chân do đứng lâu mà động tác có chút cứng ngắc. Cô cầm lấy áo khoác trên lưng ghế tựa, cô đơn lẻ bóng đi ra khỏi văn phòng. Hôm nay Minh Thành trở về, ở cửa thang máy nhìn đến mặt Tiểu Trù đắc ý. Lão đại, mừng anh trở về. Minh Thành tỏ vẻ lãnh đạm. Sao vậy, có chuyện gì tốt? Tất nhiên, tôi còn nghĩ năm nay anh sẽ cho bộ phận chúng tôi bao nhiêu tiền thưởng cuối năm đây. Đương nhiên sẽ tùy thuộc công trạng của mọi người. Tiểu Trù nói thẳng nhưng không thể nói rõ ràng hết. La Văn Anh vì hạng mục này mà hao tốn thực sức lực, tin tốt gì cũng phải để chính miệng cô ấy nói ra. Minh Thành đi vào văn phòng, thấy văn kiện được bày sẵn trên bàn. Tất cả đã chuẩn bị tốt, chỉ cần anh ký tên, Minh Thành xoa bóp trán. Em lên đây. La Văn Anh không gõ cửa mà đi vào, cô nhìn thấy Minh Thành cúi đầu, động tác nhanh gọn, đang lẩm bẩm văn kiện trong tay. Anh đã trở lại. Ừ. Diện mạo La Văn Anh trở nên phấn khởi, cô bước tới, sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chuyện công ty đều rất tốt. Minh Tranh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng La Vân Anh, lấy ra phần là văn kiện kia ra. Đây là chuyện gì? La Vân Anh vui vẻ nhướng đuôi lông mày. Tuy rằng thời gian có vẻ gấp rút, đối phương yêu cầu có vẻ cao, phương án sửa đổi cũng có vô số lần. Nhưng tốt xấu gì cũng xong, anh ký xong tôi sẽ mình tự mình đưa đi. Minh Tranh không có vui vẻ như trong tưởng tượng của cô. Anh không phải đã nói, hạng mục này anh không định theo sao? Vì sao? La Vân Anh đêm đó uống có chút mơ hồ, làm sao nghe rõ lời anh nói. Đó là một cơ hội tốt, hơn nữa chúng ta là thương nhân, chẳng lẽ không cần lợi ích sao? Minh Tranh lớn tiếng xả giận, đem tư liệu đặt lên bàn. Anh cho em 3 ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ánh mắt La Vân Anh chậm rãi rơi xuống phía trên văn kiện, hai tay cô chống mép bàn làm việc. Cho tôi một lý do. Không có lý do gì. La Vân Anh cắn cũng mạnh môi, cảm giác thấy đau mới buông ra. Minh Tranh, anh đây là muốn khoanh tay nhường cho thiên hạ, cho dù chúng ta không theo, còn có những người khác. Hơn nữa, lần này phải thông qua cạnh tranh, chúng ta quang minh chính đại có quyền tham gia. Ê về, em muốn anh nhắc bao nhiêu lần, Hào Khôn là do anh làm chủ, anh nói không muốn hợp tác, em muốn chịu tiền trảm hậu tấu cũng vô dụng. Anh cho rằng công việc tôi làm là tiền trảm hậu tấu. La Vân Anh không khỏi cất cao giọng, bên ngoài văn phòng, Tiểu Trù cùng đám người đi theo thắc mắc. Sao giống như đang ầm ĩ, không phải là chuyện tốt sao? Không rõ lắm. La Vân Anh cầm lấy tư liệu trên bàn. Đây là toàn bộ bộ phận chúng ta tăng ca mấy ngày mới vừa thực hiện được. Minh Tranh, hiện tại anh muốn tôi buông tay. Tốt nhất nên cho tôi một lý do thuyết phục. Được, tháng này bộ phận của em được nhận tiền thưởng. Việc này cùng tiền thưởng không liên quan. La Vân Anh đem phần văn kiện lém trên mặt bàn. Minh Vành, đây mới là thương trường. Về lý thì tôi và Phó Nhiễm là bạn tốt, nhưng về phía cạnh kinh doanh, cạnh tranh công bằng mới là tốt. Anh cho tôi biết, anh không theo hạng mục này, có phải vì lý do đó không? Minh Tranh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Em nói đúng, là vì Phó Nhiễm. Từ đáy lòng đau thương bị xé rách, sau đó lan ra, rất chậm, cũng rất đau. Khóe môi La Vân Anh khô nứt, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Đối với cô, Minh Tranh chưa bao giờ nói qua một câu thích cô. Từ đầu đến cuối, quan hệ của bọn họ cũng là bà phải thì là sao? Trước đây cô có thể thấy Minh Tranh đối với Phó Nhiễm thân thiết, mà hôm nay tình cờ bày tỏ, anh đã nói rõ ràng như vậy. Mà giờ cũng không phải chỉ trông cậy vào hạng mục lần này, huống hồ nguồn khách hàng của chúng ta cũng không giống. Giữa chúng ta với bọn họ không có xung đột lợi ích. Hào Khôn cũng không kém đi nếu không có hạng mục này. Anh đã nói đến nước này, La Vân Anh có giỏi gì nữa cũng là dư thừa. Minh Tranh, anh có thích Phó Nhiễm phải không? Minh Tranh không trả lời. Trước đây gặp chuyện này, La Vân Anh đều tự giác trốn tránh. Lúc này cô lại muốn đáp án chân thật. Minh Tranh, anh có thích Phó Nhiễm phải không? Cô lặp lại câu hỏi, Minh Tranh ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt La Vân Anh. Ánh mắt cô trên cao nhìn xuống, vẻ u ám che đi sợ hãi vừa thoáng hiện ra. Ê về, anh không gạt em, nếu Phó Nhiễm hiện không có ở MR, anh khẳng định sẽ không ngăn cản em. Anh mặc kệ cô ấy có muốn hạng mục này hay không, anh không nghĩ sẽ cùng cô ấy tranh giành, lại càng không muốn cô ấy lo nghĩ. Không mong muốn nhất là để cô ấy ngồi nhìn Hào Khôn thắng, em hiểu không? La Vân Anh không phải kẻ ngốc, lời này nói rõ ràng như vậy, cô còn có thể không hiểu sao? Đây rốt cuộc là cô ngốc hay vẫn là Minh Tranh ngốc? Minh Tranh từ ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức. Đây là anh mua lúc ở Thanh Đảo, em cảm thấy em mang vào sẽ rất đẹp. Nói xong anh đem hộp trang sức đẩy qua. Chuyện hợp tác cùng Phương Đạt không hề tiến triển, vậy nên cô để qua một bên. Phó Nhiễm lái xe đến khu vực đường dành riêng cho người đi bộ. Thời tiết hôm nay rất tốt, giữa trưa cô hẹn Tần Mộ Mộ và Tống Chức ra ngoài ăn cơm. Hôm nay đúng lúc Hà Bình ở nhà nghỉ ngơi, Tống Chức không mang theo con gái, nhưng Tần Mộ Mộ thì khác, không có ba mẹ ở nhà nên coi phải mang theo con. Con của Tần Mộ Mộ không lớn hơn Hãn Hãn bao nhiêu. Phò Nhiễm nhìn đến Tống Chức ở phía xa xa đang đi lại chỗ cô, rồi lại nhìn bóng dáng Tần Mộ Mộ, mũi không khỏi đau xót. Bên này, Tống Chức hướng cổ ngoắc. Lại đây, Viên Viên, gì ẵm nào? Viên Viên là nhũ danh của bé, hy vọng cô bé sau này lớn lên cái gì cũng được đầy đủ vẹn toàn. Đến quán ăn ngồi vào chỗ của mình, Tần Mộ Mộ nhận đứa bé lại. Bình thường tớ đi làm, mẹ tớ giúp tớ chăm, vất vả đến hôm nay mới được nghỉ, thật sự không nỡ lại để Viên Viên lại theo mẹ. Ừ, Tống Chức gật đầu. Có thời gian đi chơi với con nhiều nhiều một chút. Đồ ăn được đưa lên, Tần Mộ Mộ chăm lo cho con ăn. Phò Nhiễm cùng Tổng chức cũng hỗ trợ. Mộ Mộ, cái tên cố lỗi chết bầm kia gần đây còn làm phiền cậu không? Phò Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tổng chức. Anh ta còn dây dưa làm gì chứ? Anh ta muốn cùng Mộ Mộ tái hôn. Anh ta có bệnh à? Phò Nhiễm không mặn không nhạt nói một câu, Tổng chức nhịn không được cười ra tiếng. Hay, câu này đúng là kinh điển. Tần Mộ Mộ làm như đang nghe chuyện của người khác. Giờ anh ta không còn gì, tình nhân của anh ta đã ôm tiền chạy đi. Hiện tại mình rất tốt, xèo xèo quá lo lắng rồi, mình đâu ngu gì nhảy vào hố lửa đó. Tốt, Tổng chức gật đầu một cái. Cái này gọi là ác gia ác báo, này đã được thầy báo ứng, thật thích. Phò Nhiễm đem con ôm lớn đặt trong tay Viên Viễn. Cánh tay Tổng chức ôm lấy cổ Phò Nhiễm. Tiểu Nhiễm, có chuyện cậu cần làm cho công đạo rõ ràng. Phò Nhiễm giả ngu. Chuyện gì? Mộ Mộ, tôi nói cho cậu biết, Tiểu Nhiễm cô ấy xấu xa không tính. Tổng chức oàng oàng nói, đem tất cả mọi chuyện gọi điện thoại đêm đó nói thẳng. Cậu nói xem, con học được nói dối nữa chứ? Phò Nhiễm lắc lắc tay cô. Ở đây là quán ăn, còn có trẻ con nữa. Xèo xèo nói rất đúng. Tiểu Nhiễm, đây là do cậu không đúng. Xem đi, ngay cả Mộ Mộ ít nhất cũng nói thật. Phò Nhiễm không chịu nổi xua tay. Được, tớ nhận sai, để thể hiện thành ý, hôm nay tớ tặng hai cậu một bộ nội y nóng bỏng được không? Hai người. Tần Mộ Mộ lắc đầu cười. Tiểu Nhiễm, cậu gần như đã bị xèo xèo đồng hóa rồi. Giữa lúc mọi người đang đùa giỡn, một thân ảnh bước đến bên cạnh bàn. Phò Nhiễm ngẩng đầu, đối phương cũng theo bản năng nhìn xuống. Phó Tổng. Tổng chức vừa thấy, lông mi chỉ kém không dựng thẳng lên. Cô không phải là bạn thân Vương Nghị sao? Vương Như Đình cùng Phó Nhiễm chào hỏi qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tổng chức thu hồi lại ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng cô ta. Tính tình thay đổi, tự nhiên đối với cậu kính trọng lễ phép, so với cái tát trước kia của cô ta rất khác biệt. Phó Nhiễm múc thìa bằng lăng kích. Vậy thôi. Tổng chức lờ đậy nhún vai. Xứng đáng để cho cô ta tự nhận thức chính mình. Mình thành hữu chính là dạng người này. Nếu mang thù với anh, có một số việc anh nhất thời tức giận, nghĩ đến, nhưng đối với người khác sẽ không tốt. Ví dụ như là Vương Như Đình, anh có nói qua vợ của anh chính là anh cũng không nỡ đánh, nói chỉ người khác. Mỗi khi nhớ đến sẽ tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó lúc tâm tình khó chịu lại giận cá chém thớt. Cứ như một lần khó chịu lại tiếp tục khai đào. Dần dần lâu ngày, mỗi lần Vương Gia nghe được ba chữ Minh Thạnh Hữu, chỉ kèm chút ôm đầu gọi tiếng Gia Gia. Ăn cơm xong, ba người đi dạo ở một trung tâm thương mại, Phò Nhiễm mua đồ cho bé Bì Bì của nhà Tổng chức, cùng bé Viên Viên của nhà Mộ Mộ một ít đồ. Tất nhiên cũng không quên mua cho bảo bối của chính mình. Cùng hai người nói lời tạm biệt xong đi tới bãi đỗ xe, xe còn chưa chạy được bao xa, liền nhận được điện thoại của thư ký Nghe. Là tin tốt, Phương Đạt chủ động đưa ra đề nghị hợp tác, đây thật là ngoài dữ liệu của thư ký Nghe. Cả Phó Nhiễm cũng không nghĩ tới, cô đem điện thoại đặt qua một bên cạnh, tăng tốc chạy về phía trước. Xong hạng mục này, cô liền rời khỏi MR, cô muốn điều hành công ty mở rộng FU một lần nữa, làm chuyện chính mình thích nhất. Tâm tình càng nghĩ càng cảm thấy sung sướng, khóe môi Phó Nhiễm cong lên, không giấu được ý cười, đón Triệu Lan trở về Y Vân thủ phủ, Minh Thạnh Hữu vẫn chưa có trở về. Phó Nhiễm tắm rửa xong đi ra, Minh Thành Hữu nằm trên giường vẫy tay với cô. Phó Nhiễm đi qua, bước đến ngồi bên cạnh eo anh. Đêm nay em cảm ơn anh. Phải là thưởng anh mới đúng chứ. Nói cái gì đâu. Minh Thành Hữu ngồi dậy, cúi đầu hôn cổ cô. Chàng Phó Nhiễm dựa vào anh. Cảm ơn anh tạo cho em điều niềm vui bất ngờ như vậy. Em mới chính là điều bất ngờ tốt nhất dành cho anh. Minh Thành Hữu cúi người xuống hôn cô, lật người qua đem cô đặt xuống dưới. Nhẹ chút. Nửa đường bàn tay Phó Nhiễm ấn hướng bụng, Minh Thành Hữu đẩy tay cô ra, kích tình vừa nổi lên, sao có thể nói dừng là dừng. Bên trong một không gian kiều diễm, sau đó Phó Nhiễm dựa vào trước ngực Minh Thành Hữu. Hình như bụng có chút không thoải mái. Bàn tay anh dịu dàng xoa ở chỗ bụng cô. Có thể do vừa rồi anh dùng sức. Phó Nhiễm co hai chân lên đạp. Ai bảo của anh to như vậy? Chuyện đó đâu phải muốn nhịn là nhịn được. Minh Thành Hữu xốc chân lên, bước xuống giường, mặt anh kề sát bụng cô, nửa đùa nửa thật nói. Có khi nào là con gái anh ở trong bụng đang kháng nghị không? Ừ. Phó Nhiễm tùy theo anh mà nói đùa. Vừa rồi còn kém chút xíu nữa là anh đụng vào con rồi. Nói xong hai người ai cũng không để ở trong lòng, cho đến sau nửa đêm, Phó Nhiễm cảm thấy không thích hợp, cô lăn qua lộn lại, Minh Thành Hữu còn buồn ngủ, vươn tay mở đèn đầu giường lên. Làm sao vậy? Bụng có vẻ đau. Minh Thành Hữu nghe vậy, nhanh đứng dậy. Đi bệnh viện. Có thể là gì cả sắp tới. Sau khi sinh hãn hãn không phải tốt hơn nhiều rồi sao? Phó Nhiễm còn nằm trên giường. Em cũng không biết. Minh Thành Hữu rời giường trước, lấy quần áo đưa cho Phó Nhiễm mặc thêm. Đi thôi, đi đến bệnh viện trước rồi tính sau. Phó Nhiễm cũng có chút sợ, Minh Thành Hữu ôm cô xuống lầu, lái xe đi đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ trực ca hỏi, Kinh Nguyệt đến sao? Không có, lý do là ngày hôm qua đến, đã quá một ngày. Chuẩn bị mang thai sao? Minh Thành Hữu bên cạnh xen vào. Đương nhiên là có chuẩn bị, chúng ta còn muốn sinh thêm một cô con gái. Nhanh đi làm kiểm tra đi, chẳng qua mới quá một ngày, không chắc có phải mang thai hay không. Phó Nhiễm đứng dậy đi ra, kiểm tra xong xuôi, đến lúc lấy kết quả kiểm tra, Phó Nhiễm biết cô trúng chiêu. Mặt trên rõ ràng viết dương tính, mang thai thật rồi. À, Minh Thành Hữu giật mình, rồi vui vẻ, sau đó trở thành kinh hãi. Bụng còn đau không? Có một chút. Sao mặt Minh Thành Hữu so với Phó Nhiễm còn khó coi hơn? Xem ra thật sự là do anh dùng sức. Phó Nhiễm nhìn về mặt anh trắng bệch. Đừng lo lắng. Lo sợ bất an đi vào văn phòng, bác sĩ nhận kết quả. Thật đúng là mang thai, chúc mừng. Nhưng bụng tôi có chút không thoải mái. Bác sĩ lấy ra vỉ thuốc B, nâng kính mắt mũi lên. 3 tháng đầu tốt nhất tránh chuyện phòng the, cô nghĩ đứa nhỏ hẳn cũng biết. Lên tận lực khắc chế, hiện tại không có trở ngại, vận động rất kịch liệt mới có thể như vậy. Phó Nhiễm điều chỉnh lại khuôn mặt đỏ hồng, điều này cũng có thể nhận ra sao. Cô đã bị anh làm cho hư hỏng mất rồi. Anh gần như là nâng Phó Nhiễm đi ra khỏi bệnh viện, đến nhà cũng không cho cô đi cầu thang, trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô đưa lên. Phó Nhiễm ngồi dựa vào đầu giường, lúc này cũng sắp rạng sáng, hai người hoàn toàn không buồn ngủ. Minh Thành Hữu cẩn thận áp mặt vào bụng cô. Con gái nói ba ba, về sau người kiềm chế một chút, còn cảm thấy thật thẹn thùng. Phó Nhiễm cười đẩy đầu anh ra. Anh thật là... Còn chưa biết gì cơ mà. Minh Thành Hữu đứng lên ngồi bên cạnh Phó Nhiễm. Anh luôn luôn mong chờ đến lúc em mang thai. Phó Nhiễm, chúng ta lại có con. Lần này anh có thể cùng em, không như ngày trước lo sợ đến lúc phải ra đi. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Phó Nhiễm nhớ tới những ngày trước đó, chóp mũi nhịn không được chua xót. Minh Thành Hữu ôm cô vào ngực. Đừng nghĩ, những chuyện lúc trước một chút cũng không cần nhớ. Ừ, ánh mắt Phó Nhiễm trở nên ấm áp, cô gật đầu nén xuống. Sáng sớm tinh mơ, Lý Vận Linh liền đi tới Y Vân Thủ Phủ. Minh Thạnh Hữu đứng lên mặc quần áo mở cửa. Mẹ, anh khó tin nhìn chằm chằm cửa. Mẹ, làm sao lại tới đây, lúc này mới mấy giờ? Lý Vận Linh để anh ra bước vào. Bảo mẫu gọi điện thoại cho mẹ, nói tối hôm qua các con vội vàng đi bệnh viện, mẹ có thể không nóng nảy hay sao? Tiểu Nhiễm làm sao vậy? Minh Thành Hữu đi tới mép giường. Cô ấy mang thai. Sắc mặt Lý Vận Linh mừng rỡ. Chuyện tốt, đã bao lâu? Hôm qua mới phát hiện ra. Phó Nhiễm ngồi dậy, Minh Thành Hữu đưa cho cô cái áo khoác để mặc thêm. Làm sao lại đi bệnh viện, có chỗ nào không thoải mái phải không? Lý Vận Linh vẫn lo lắng, bàn tay Phó Nhiễm ấn phía sau gáy, mắt nhìn Minh Thành Hữu. Mẹ, thật sự không có việc gì. Minh Thành Hữu nói tiếp. Có thể do ngày hôm qua ở FU nhảy một điệu nhảy, nhưng bác sĩ đã nói không có trở ngại. Thật bất cẩn mà. Lý Vận Linh ngắt lời Minh Thành Hữu. Mang thai còn có thể vận động mạnh như vậy sao? Còn có kiểu cha mẹ như các con sao? Phó Nhiễm nghe được chữ vận động kịch liệt, không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, màu hồng kéo dài tới sau gáy. Mẹ, Minh Thành Hữu nói, không phải, sao lúc đó còn chưa biết? Mặt Lý Vận Linh lộ vẻ vui mừng. Lập tức, mẹ sẽ có thêm hai đứa cháu trai nữa. Phó Nhiễm sinh con gái. Minh Thành Hữu nhấn mạnh, Lý Vận Linh liếc anh. Cháu trai, cháu gái, mẹ đều thích. Nhưng con lại muốn một cô con gái. Minh Thành Hữu lặp lại. Phó Nhiễm thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Minh Thành Hữu mà giờ thói bướng bỉnh, mời con trầu kéo cũng không lại anh. Được được được, con gái. Lý Vận Linh hoàn toàn thua ở trong tay anh. Bụng còn khó chịu sao? Lời này anh đã hỏi đến 100 lần. Phó Nhiễm đứng dậy xốc chăn lên. Đã sớm hết đau rồi. Nằm nghỉ nhiều một chút đi, hôm nay anh ở nhà cùng em. Không cần. Phó Nhiễm đi dép lê. Em muốn tranh thủ đi đến FU. Lý Vận Linh đi xuống lầu trước. Không lâu sau, Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm Phó Nhiễm đi vào phòng khách. Thành Hữu, nếu còn lo lắng thì lên về nhà đi. Trong nhà có Dung Dung, hai người phụ nữ có thai ở với nhau, mẹ dễ chăm sóc. Lý Vận Linh đề nghị. Không. Minh Thành Hữu không nói hai lời cự tuyệt. Về nhà chẳng phải chuyện gì cũng không qua mắt được mẹ sao? Đủ lông đủ cánh lên muốn đi. Sao có thể ạ? Minh Thành Hữu đi đến bên cạnh Lý Vận Linh. Bây giờ toàn bộ tâm tư của mẹ đặt trên người anh hai, chứng còn đều muốn phá thế giới riêng thanh tịnh của hai người. Mẹ, gần đây anh hai khôi phục như thế nào? Thần sắc Lý Vận Linh hơi ảm đạm. Còn có thể như thế nào? Điều tốt là chính nó cũng hiểu ra, tâm tính Dung Dung cũng tốt, bằng không có lẽ mẹ sẽ càng khó chịu. Mẹ, nếu cảm thấy không ổn thì mời thêm quản gia đi, con thấy gần đây khí sắc mẹ kém đi rất nhiều. Từ khi Tiêu quản gia đi rồi, mẹ vẫn cảm thấy không quen được với ai khác. Hơn nữa, mình vành là con trai mẹ, giao cho người khác chăm sóc mẹ thấy lo lắng. Tuy hiện tại mẹ hơi mệt một chút, nhưng cuộc sống thực sự phong phú, mẹ cảm thấy rất tốt. Chuyện của David, Tiêu quản gia cũng không đả động gì. Người con đã nhận trước đây đối với bà có cảm tình rất tốt, thường xuyên ghé qua nhà bà thăm hỏi. Tiêu quản gia cảm thấy vui mừng, có đôi khi cũng sẽ qua nhà anh già giúp đỡ này nọ, cuộc sống cũng tương đối tốt. Theo như tổng chức hình dung, chính là Phó Nhiễm, công lực XX của ông xã cậu thật mạnh mẽ. Bây giờ Hãn Hãn còn chưa được 1 tuổi, lại thêm 1 đứa nữa. Phó Nhiễm ngồi ở trên giường, lật xem quyển tạp chí mới nhất, một mùi hương xộc vào mũi, mới ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Minh Thành Hữu thật cẩn thận, bưng bát canh gà tiến vào. Phó Nhiễm nhìn bộ dáng của anh nhịn không được bật cười. Em bất tài, phải ngồi một chỗ chờ ăn sao? Đây là gà chính tông nuôi trong nhà, bảo mẫu đặt từ người mang đến từ nông thôn. Minh Thành Hữu sợ nóng, đem bát canh đặt lên đầu giường. Phó Nhiễm gấp cuốn tạp chí trong tay lại. Em mới mang thai tháng đầu mà anh đã như vậy, về sau bụng to lên có đến như thế nào nữa? Bụng to lên sẽ đèo hầu hạ em, cho em càng thoải mái. Minh Thành Hữu bưng bát lên, múc một muỗng canh gà đưa lên miệng thổi nhẹ. Anh nhấp miệng nếm qua. rất ngon, không mặn. Anh cố ý dặn phòng bếp nêm ít muối. Phó Nhiễm không khỏi mỉm cười. Em tự mình ăn được. Mình Thành Hữu cố đưa muỗng canh đến bên miệng cô. Uống xong, anh với em xuống lầu đi dạo một chút. Phó Nhiễm không kiên trì nữa, từng muỗng uống sạch chén canh. Xin chào các bạn. Thì hiện tại bộ truyện Giả Yêu Lầm Thật có lẽ là đã kết thúc. Thì sau bộ truyện này, mình sẽ đọc bộ truyện có tên là Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư của tác giả Cơ Thùy Linh. Đây là một trong những bộ truyện cũng rất là hot, cũng đang được rất nhiều bạn trẻ đón đọc và theo dõi bộ truyện mới này. Qua 10 ngày sau, Minh Thành Hữu mới chấp nhận cho Phó Nhiễm đi FU. Minh Thành Hữu trả lương cao để thuê nhân viên quản lý, nhưng ngày đầu tiên Phó Nhiễm đi làm vẫn có không ít chuyện để làm. Sau khi rời khỏi MR, anh đi thẳng đến FU, vào thang máy lên tầng làm việc của cô. Ngang qua cửa sổ, có thể nhìn thấy Phó Nhiễm ngồi đối diện với màn hình máy tính. Minh Thành Hữu theo bản năng nhíu mi, anh đẩy cửa ra vào. Phó Nhiễm ngẩng đầu. Tan ca rồi. Anh vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh cô, Phó Nhiễm còn đang nhìn tư liệu. Minh Thành Hữu không nói hai lời, mạnh mẽ đè máy tính tắt đi. Em còn chưa xong việc đâu. Minh Thành Hữu chỉ ngoài cửa sổ. Bây giờ là mấy giờ? Phó Nhiễm xoay người, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ sát đất. Đã trễ vậy sao? Cô bắt đầu thu dọn vài thứ. Em có móc đồ phòng ngừa phóng xạ rồi. Mặc cũng không được. Minh Thành Hữu tiếp nhận mấy thứ từ tay cô, một khắc cũng không cho cô lưu lại. Hai người ra khỏi công ty, Minh Thành Hữu chỉ lên biển quảng cáo phía trước. Trước khi đèn ở đây sáng lên sẽ về nhà, nếu không lần sau anh sẽ lấy dây thừng trói em chốt ở Yvonne Thu Phú. Được rồi, được rồi. Phó Nhiễm biết mình tự đối lý, lôi kéo cánh tay Minh Thành Hữu. Ngày mai còn phải đi Bạch Sa Trấn, nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Ở bệnh viện Từ Khiêm, làm xong mấy xét nghiệm kiểm tra cuối cùng, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đi vào văn phòng. Trên bàn Từ Khiêm bày đầy chai lọ. Không bao lâu sau, có người trực tiếp đem báo cáo lại. Từ Khiêm nhất nhất xem qua, sau khi nhìn Minh Thành Hữu gật đầu. Chồng cứ xong lần này, sẽ không cần lo lắng gì nữa. Về sau sẽ không có di chứng gì chứ. Phó Nhiễm không khỏi lo lắng, Từ Khiêm ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chuyện này thật không thể nói chính xác được. Phó Nhiễm cười cười, nói một câu làm anh nghẹn lại. Còn chuyện anh nói không chính xác được, xem ra tin đồn được nghe thật khuyến khích đại nhiều quá. Từ Khiêm nhìn mình Thành Hữu. Bà xã cậu thật mạnh mẽ nha, bình thường chắc cậu phải chịu tội không ít. Mình Thành Hữu ôm Phó Nhiễm vào lòng. Người phụ nữ của tôi đặc biệt có ưu điểm này, đối với người khác là con hổ, đối với tôi là ôn nhu như tiểu bạch thỏ. Từ Khiêm liên tục gật đầu. Xem ra được lắm. Anh quay trở lại đề tài lúc đầu. Đừng lo lắng, về sau sẽ không có di chứng, bảo quản chồng cô cho tốt là được. Cảm ơn. Phó Nhiễm cười nói. Đừng, không cần, tôi nghe cô nói cảm tạ trong lòng liền chột dạ. Sao ý tốt nghe ra đến lỗ tai anh đều biến thành ý nghĩa khác. Bác sĩ Từ nghĩ đến anh hay nghiên cứu gì đó nhiều lắm, cho nên ý tưởng phát sinh trong lòng cũng không giống với người thường phải không? Cô tuy không cùng Từ Khiêm nói chẳng ra, nhưng hàm ý muốn nói anh biến thái. Từ Khiêm lớn, cười lớn, cầu xin tha thứ. Được được, tôi xin chịu thua. Minh Thành Hữu tùy tiện ngồi trên ghế sofa xem náo nhiệt, Từ Khiêm chỉ vào bình thuốc mới trên bàn. Lấy hai bình về thử đi. Thuốc tốt về phương diện nào? Cậu không cần lo lắng, tôi không phải nói là thuốc tráng dương, cậu không thấy Duật Tôn và Nam Dạ Tước cũng dùng sao? Chính là hút thuốc làm cho thân thể cường tráng, thân thể khỏe mạnh, phương diện kia cũng phải mạnh mẽ lên theo sao? Thật không? Minh Thành Hữu lờ đễnh. Nhưng tôi không cần, bà xã tôi đang mang thai. Ui, chúc mừng nha. Từ Khiêm đẩy lọ thuốc ra. Cậu cũng có thể lấy, về sau thử xem. Minh Thành Hữu đứng dậy đến trước bàn làm việc của anh, cầm lên hai bình. Uống vào sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi. Từ Khiêm gói thuốc lại. Ngày mai lại trời mặt trược, chúng ta gom lại vừa đủ một bàn. Phó Nhiễm cùng mình Thành Hữu ở lại Bạch Xa đến qua trưa, khoảng 2-3 giờ mới trở về. Trên đường đi Thuận ngắm cảnh ở Ngự Ảnh Uyển. Bỗng nhiên cô nghĩ tới Thẩm Tố Phân. Ăn xong chút cơm chiều, Phó Nhiễm cảm thấy không yên lòng. Bà mẹ Hứa Dung còn ở lại Minh Gia. Mình Thành Hữu nghĩ cô không thoải mái, liền dẫn cô về. Trên đường trở về, Phó Nhiễm im lặng không nói câu nào. Mình Thành Hữu cầm tay cô. Có muốn mở cửa sổ không? Phó Nhiễm lắc đầu. Thành Hữu, em muốn đến Bưu Gia một chuyến. Mình Thành Hữu không nói gì, Phó Nhiễm cũng không biết anh có đồng ý hay không. Sau nhìn ra đường, nhận ra là hướng đi đến Bưu Gia. Dừng xe phía ngoài chứ không chạy vào, Mình Thành Hữu xuống xe, kéo tay Phó Nhiễm rồi cùng cô đi bộ vào. Vẫn như trước, hai bên đèn đường chiếu xuống, bóng hai người kéo dài trên đường phố, Mình Thành Hữu lại chỗ lối cầu thang. Em đi lên đi, anh ở đây chờ em. Được. Phó Nhiễm từng bước đi vào, bỗng chạy trở lại nói. Em lập tức xuống liền. Dọc theo cầu thang đi lên phía trên, Phó Nhiễm đứng trước cửa, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc rất nhỏ. Phó Nhiễm gõ cửa. Một lát sau, Thẩm Tố Phân lại ra mở cửa. Tiểu Nhiễm! Chào gì? Nhanh, mau vào đi! Thẩm Tố Phân nghiêng người né qua cho Phó Nhiễm bước vào. Vì tiết kiệm điện, bên trong chỉ mở ngọn đèn phao. Phó Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy hình Vương Nghị trên vách tường. Thẩm Tố Phân lau khóe mắt. Uống nước nha, gì đi lấy? Không cần. Phó Nhiễm nói, còn ngồi chút xíu rồi đi. Phó Nhiễm nhìn quanh bốn phía. Người kia đâu? Nhụy Nhụy đi rồi, ông ấy ngày càng phá thêm tiền của thêm. Gì cũng có chồng cậy gì vào ông ấy. Trong nhà đã không có đứa nhỏ, mỗi ngày làm gì cũng làm cạn, sạch nước sức lực. Gì cũng không biết sống còn có ý nghĩa gì nữa. Phó Nhiễm lướt nhìn qua, nơi này cô cũng từng sống 20 năm qua. Đừng nghĩ như vậy, người ta sống còn vì chính mình nữa. Tiểu Nhiễm, trễ như vậy sao còn tới được đây? Thành Hữu cũng đến đây. Cậu ấy như thế nào? Nửa câu sau, Thẩm Tố Phân nuốt lại về bụng. Về sau có cơ hội nói cậu ấy lên đây ngồi một chút, mỗi lần thấy con tới, dì mới có thể vui vẻ một chút. Chuyện Vưu Nghị, dì đừng nghĩ nhiều. Dì biết. Mắt Thẩm Tố Phân hồng hồng. Có đôi khi việc nó tự làm tự chịu, chỉ hận năm đó chính chúng ta tham lam, ông trời rốt cuộc vẫn không tha. Con xem nhà này, không khí bây giờ thật lạnh lẽo. Kiểu nhà ở đây vốn dĩ đã âm u, cửa sổ còn dán báo chí cũ. Hơn nữa, Vưu Nghị mới đi, trong phòng tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo. Phó Nhiễm ngồi không lâu, liền đi xuống. Cô thấy mình Thạnh Hữu đứng ở cửa cầu thang, nghe được tiếng bước chân, anh tiến lên đỡ cô. Để ý một chút, chỗ này rất tối. Phó Nhiễm cùng anh đi ra ngõ, quay đầu nhìn hướng Vưu Gia. Mình Thạnh Hữu ôm cô vào lòng. Lần sau tìm cho hai người họ phòng khác đi. Em cũng muốn vậy, định nhờ người tìm, nhưng em sợ dì ấy lại không chịu nhận. Mình Thạnh Hữu mở cửa xe để Phó Nhiễm ngồi vào. Thay đổi hoàn cảnh, chỗ ở sẽ tốt hơn nhiều, phòng để anh tìm thử xem. Anh ngồi ghế lái, Phó Nhiễm đè mặt tựa vào đầu anh. Mình Thạnh Hữu khởi động xe để cô có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Nhiễm không nghĩ mang thai lần hai sẽ phản ứng nhiều, mới 2 tháng đã lại bắt đầu ốm nghén. Rời giường thì cảm thấy đói, người ở bàn ăn sáng, bảo mẫu liền mang đến cho cô một chén cháo yến. Phó Nhiễm đẩy khay đồ ăn ra, lấy tay che miệng lại, sau kịch liệt lồn ra một trận. Mình Thành Hữu nhanh đi tới đứng vỗ sau lưng cô. Có khó chịu không? Ừ, có một chút. Mình Thành Hữu nhận lấy cốc nước do người hầu bưng qua. Đây, uống miếng nước đi. Bàn tay Phó Nhiễm vuốt nhẹ trước ngực, Mình Thành Hữu bừng trứng ốp lép ra, cô uống xong mấy ngụm nước, một chút thức ăn cũng không vô. Ăn ít chút cháo đi. Đợi chút đi. Phó Nhiễm xua tay, hiện tại thật sự ăn không vào. hôm nay đừng đi FU, một chút cũng ăn không vô, người cũng không có khí lực. Mình Thành Hữu đuổi Phó Nhiễm về lầu 2, đầu tóc cô mờ mịt, đơn giản đi đến giường vùi đầu ngủ thêm một chút. Tới khoảng gần giữa trưa, di động Phó Nhiễm đặt ở tủ đầu giường vang lên. Cô ngồi dậy bấm nút nghe. Alo. Mình Thành Hữu mới từ phòng tập họp đi ra. Ăn cơm chưa chưa? Chưa. Khóe mắt Phó Nhiễm dịu dàng. Không đói bụng, không muốn ăn. Không được, không muốn ăn cũng phải ăn. Phó Nhiễm thuận miệng nói cho có lẽ. Được, đợi chút nữa em xuống ăn. Mình Thành Hữu dặn thêm vài câu nữa mới tắt điện thoại. Phó Nhiễm thật sự không đói bụng. Cô rời giường, uống thêm ly nước, cầm lấy quyển sách đi ra ban công. Chuyên tâm đọc sách, không lâu sau nghe dưới lầu chuyển đến tiếng còi ô tô. Phó Nhiễm đi đến lan can nhìn, vừa vặn đúng lúc Mình Thành Hữu xuống xe ngẩng đầu lên nhìn cô. Phó Nhiễm bỏ sách ra, đi nhanh xuống lầu dưới. Trong tay Mình Thành Hữu xách theo một gói nhỏ, gói to, đứng ở cửa đổi giày. Thấy Phó Nhiễm liền ngoắc, bảo mẫu từ phòng bếp đi ra, ánh mắt nhìn hướng Phó Nhiễm, nên bà hiển nhiên không phát hiện Mình Thành Hữu. Thiếu phu nhân, cô muốn ăn cái gì tôi chuẩn bị cho cô. Em còn chưa ăn cơm sao? Mình Thành Hữu nói. Không cảm thấy đói. Mình Thành Hữu đi qua giữ chặt tay Phó Nhiễm, đem cô đặt ngồi xuống trước bàn ăn. Anh mở gói to ra, bên trong còn rất nhiều gói nhỏ giống nhau. Thịt gà, dâu tây, thịt bò, còn có cả những trái cây có vị chua nữa. Có đủ hết, em ăn trước, còn muốn ăn gì nữa, lúc về anh mua thêm cho em. Phó Nhiễm nhìn mấy thứ rực rỡ muôn màu trước mặt, cảm giác khác thường không nói lên lời. Mình Thành Hữu đứng dậy. Anh đi chuẩn bị cho em chút đồ ăn. Không cần. Phó Nhiễm giữ lấy tay anh. Em thật sự ăn không vào. Không ăn không được. Thân mình Mình Thành Hữu cao to đi về hướng phòng bếp. Phó Nhiễm há miệng thở dốc, cự tuyệt nhưng lại nuốt trở về. Cô sống hai mươi mấy năm, cho đến sau khi gặp được Mình Thành Hữu mới có cảm giác thế nào là được che chở đầy đủ. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào như đường mật, bảo mẫu mang ý cười trong suốt đi đến bên người cô. Thiếu phu nhân, tôi giúp cô đem mấy loại hoa quả này đi rửa. Được. Lúc Mình Thành Hữu đi ra từ phòng bếp, bưng theo hai cái chén, trứng gà chiên cà chua, hương thơm bay vào chóp mũi, Phó Nhiễm lặn lấy một chén. Anh không ở công ty ăn cơm sao? Sốt ruột muốn trở về gấp, định cùng em đi ăn cơm chưa? Phó Nhiễm cảm kích cầm chiếc đũa trong tay. Phòng bếp có đồ ăn, em gọi người mang lại thêm lên. Không cần. Mình Thành Hữu bắt đầu ăn. Anh ăn xong rồi phải về công ty, buổi chiều còn có một hội nghị. Phó Nhiễm quan sát hành động thoáng có chút vội vã của anh. Về sau giữa trưa đừng về nhà, em đồng ý với anh sẽ ăn cơm đầy đủ. Mình Thành Hữu cầm tay cô, lại ăn thêm mấy miếng xong đẩy chén ra. Buổi tối muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Đi nghỉ đi, nếu thấy nhàm chán thì xem tivi, ít lên mạng một chút biết không? Biết. Phó Nhiễm ăn sợi mì, miệng có chút không thoải mái. Cô nhìn theo bóng dáng Mình Thành Hữu đi nhanh ra ngoài. Khoảnh khắc đẩy cửa bước ra, trong lòng cô xúc động, vùi đầu ăn luôn hơn nửa phần chén. Sau giữa trưa, Triệu Lan mang theo linh kỉnh túi này túi nọ đến. Vừa đúng lúc, Lý Vận Linh cũng ở sau lưng đi tới. Triệu Lan có chút xấu hổ, Lý Vận Linh đối với bà còn dùng những câu chữ xiên xỏ. Triệu Lan mang đến chủ yếu là chút hoa quả, Lý Vận Linh thì mang theo không ít thuốc bổ. Hai người ở phòng khách cùng Phó Nhiễm ngồi nói chuyện. Lý Vận Linh thấy sắc mặt cô mệt mỏi, liền đưa Phó Nhiễm lên lầu nghỉ ngơi. Triệu Lan đứng dậy định về, Lý Vận Linh xuống lầu gọi bà lại. Minh Tranh gần đây nó có tốt không? Nó thường xuyên đi sớm về trễ, tôi khuyên nó nhanh nhanh thành lập gia thất. Cùng La Văn Anh kết thúc, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp. Tôi có hỏi qua nó, nhưng nó không nói một lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Minh Tranh, đứa nhỏ này... Lý Vận Linh thở dài, đến nay vẫn làm tôi lo lắng. Cũng không phải sao, mắt thấy Thành Hữu cùng Tiểu Nhiễm đều có con thứ hai rồi, tôi cũng sốt ruột. Lý Vận Linh ý bảo Triệu Lan cùng nhau ngồi. Lời của tôi nói, nó hoàn toàn không nghe vào, chỉ có thể dựa vào bà khuyên nhủ. Mình Trành tính tình lạnh nhạt, bà nên kiên nhẫn cùng nó nói chuyện. Văn Anh có bé này rất tốt, trăm ngàn đừng giống lần trước, cứ như vậy bỏ lỡ. Bà yên tâm đi, tôi sẽ khuyên nó. Hai người không ở Y Vân Thu Phủ lâu, cuối cùng cùng nhau rời đi. Tại bữa tiệc Phó Tụ Đình tổ chức sinh nhật, Mình Thạnh Hữu đi đến bên cạnh cô, kéo bàn tay Phó Nhiễm ấn qua ngực mình. Hai người nhìn nhau, có một số chuyện không cần nói cũng biết. Phó gia khó khi có thể náo nhiệt như vậy, bởi vì gần đây Phó Tụng Đình cùng La gia quan hệ hòa hợp, La Văn Ảnh cũng mang theo lễ vật đến đây. Phó Nhiễm nhìn thấy cô lẻ loi một mình, thừa dịp có khoảng trống cùng La Văn Ảnh nói chuyện. Văn Ảnh, anh cả không cùng đến với chị. Thần sắc La Văn Ảnh cảm thấy hơi ảm đạm. Anh ta làm sao có thể đi cùng chị? Hai người không có việc gì chứ? Tiểu Nhiễm, La Văn Ảnh miễn cưỡng cười vui nhưng ngực kịch liệt cứng lại. Chị cùng anh ấy cho tới bây giờ chính là quan hệ cấp trên cấp dưới. Khả năng mọi người nhìn thấy chị của anh ấy có thể đến với nhau đều là hiểu lầm. Nếu thật sự có gì, lúc trước sẽ không giải trừ hôn ước. Phó Nhiễm nghe được nói như vậy, hơi hơi lắp bắp cả kinh hãi. Nhưng anh cả, anh ấy so với chị còn rõ ràng hơn. Chị nghĩ có một số việc vẫn là nói cho rõ ràng, đỡ phải về sau có hiểu lầm. Em xem, gần đây chị còn sắp xếp để đi xem mắt. Đúng rồi, nghe nói em mang thai, chúc mừng. Cảm ơn. Lời Phó Nhiễm vượt ra khỏi miệng, lại không biết còn có thể nói gì khác. Tiểu Nhiễm, bà mẹ chị ở bên kia, chị qua đó trước. Văn Anh. Phó Nhiễm gọi cô lại. FU của em một lần nữa khai trương, 12 này có một buổi biểu diễn, em hy vọng chị có thể qua cổ vũ. La Văn Anh suy nghĩ một lát. Được, nếu có thời gian. Phó Nhiễm đứng phía sau nhìn xung quanh, lễ đường có thể chứa vài trăm người, cũng có không ít khách hàng lớn. Hôm nay cố ý đến xem biểu diễn, Mình Cảnh Hữu thấy cô không yên lòng. Làm sao vậy? Không biết bọn họ có thể hay không đều đến đây. Mình Thành Hữu nắm tay cô, ý bảo cô đừng quan tâm. Có một số việc là do ý trời, bắt đầu xem biểu diễn đi. Tiết mục biểu diễn chia ra theo khung giờ khác nhau, người biểu diễn có học trò, cũng có giáo viên, theo từng vũ điệu làm không khí sôi động lên. Bên trong lễ đường, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ tay như sấm, Phó Nhiễm cũng chậm chạp đi vào. Người biểu diễn tận lực vui vẻ, người xem dưới đài cũng nhiệt tình tới tận cùng. Người chủ trì hoạt động đi ra phía trước sân khấu. Cảm ơn các vị khách quý trăm công nghìn việc cũng sắp xếp đến xem FU biểu diễn. Chúng tôi nơi này có học trò ưu tú nhất, cũng như giáo viên ưu tú nhất. Kỳ thật, có khả năng mọi người không biết, chúng tôi đây còn có tổng giám đốc khiêu vũ đẹp nhất. Bất quá, mọi người hôm nay không có phúc được thấy, bởi vì trong bụng giám đốc chúng tôi có tiểu bà bảo. Nhưng là... Người chủ trì kéo dài ngữ điệu, chờ cho không khí ngừng lại. Mọi người hẳn ai cũng biết, kỹ thuật nhảy của Tam Thiếu là tuyệt nhất. Hôm nay là đại ngày lành FU, chúng ta yêu cầu Tam Thiếu một điệu nhảy, như thế nào? Dưới đài truyền đến tiếng vỗ tay cùng ồn ào, Mình Thạnh Hữu cười xua tay. Người chủ trì cầm micro hướng ảnh đi tới, Mình Thạnh Hữu tiếp nhận, xoay người nhìn xuống phía dưới đài. Sau này có cơ hội đi, chờ Phó Nhiễm sinh xong, tôi đã đáp ứng với cô ấy. Điệu nhảy tôi chỉ nhảy cùng duy nhất một mình cô ấy. Trong lòng hòa hợp, cảm nhận đủ về điệu nhảy mới cho được giả vũ khúc hay nhất. Chờ một năm sau, vẫn là vũ đài này, tôi cùng Phó Nhiễm sẽ không để mọi người thất vọng. Người chủ trì nói sẽ mỏi mắt mong chờ, sau khi hoạt động kết thúc, đèn lễ đường toàn bộ được bật lên. Mình Trành đứng lên trước, ánh mắt đảo qua một vòng, nhưng không thấy được thân ảnh La Văn Anh. Anh theo đám đông đi ra ngoài. Vừa giữ xuất thần nhìn chằm chằm trên đài, đợi mọi người đi gần hết sau mới đứng lên. Một người đàn ông phía trước cơ hồ cùng cô đồng thời đứng lên. Cô chỉ cảm thấy thân ảnh có chút quen thuộc, đến lúc đối phương quay người mới nhận ra là Lý Sâm. Vừa giữ giật mình, về sau bước chân cương quyết đi ra ngoài, người đàn ông tựa như còn đang suy tư, đi theo phía sau cô. Phó Nhiễm quan sát thân ảnh anh trên lối ra, mỗi người đều có con đường lên đi, không ai giúp được ai, chỉ có nghe theo tâm ý của mình chính là tốt nhất. Người bên trong lễ đường toàn bộ đi xong rồi, Phó Nhiễm nhìn về phía người bên cạnh, bất chỉ bất giác phát hiện mình Thành Hữu có không ở chỗ ngồi. Thành Hữu! Tiếng vọng thật lớn vang dội lại trong tai, Phó Nhiễm lấy di động ra định gọi cho anh. Phó Nhiễm! Cô nghe được trên đài cao có người gọi mình, Phó Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy mình Thành Hữu đứng trước sân khấu, khóe miệng cô nhếch lên, cách một tòa đài cao cùng anh nói vọng lại. Anh ở trên đó làm gì? Mình Thành Hữu không trả lời, tiếng hai người như xa xăm vọng lại hai bên. Phía sau màn hình lớn truyền phát ra một đoạn nhạc nhẹ, sau đó bối cảnh vừa chuyển, Phó Nhiễm nhìn thấy bông tuyết bay rơi. Dường như từ trên trời giáng xuống, hiệu quả làm cực kỳ tốt, cảm giác rất thật. Cô vươn tay, trong lòng bàn tay cũng có cảm giác hơi lạnh lẽo. Phó Nhiễm! Cô nghe được giọng mình Thành Hữu khều gợi, giọng nói quanh quẩn ở toàn bộ lễ đường. Anh yêu em! Khuôn mặt Phó Nhiễm mang ý cười trong suốt, tầm mắt nóng bỏng dần dần trở nên mơ hồ. Em cũng yêu anh! Phó Nhiễm đi lên trước từng bước, mắt thấy tấm màn che từ từ khép lại. Một vở kịch, một đoạn cuộc sống, giống nhau như vậy tạo nên màn che. Hết tập 78, hết chuyện giả yêu làm thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện trong suốt một thời gian dài qua. Hết bộ truyện này thì mình tiếp tục đọc bộ truyện có tên là Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư. Đây là một bộ truyện rất là hay và cũng đang được rất nhiều bạn trẻ đón đọc. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.